Vũ Luyện Điên Phong, chương 1033, từ chối thì bất kính. Gocchuyenaudio.com. Dương Khai không cách nào tưởng tượng người trưởng quản một thế lực làm thế nào quản lý nổi mấy ngôi sao tu luyện. Thậm chí là còn hơn thế nữa. Chỉ sợ không có thời gian đi tu luyện. Riêng xử lý đủ mọi chuyện là đủ kín lịch một ngày cả họ rồi. Quản lý theo từng tầng. Thần Đồ cười giải thích. Tầng cao cấp quản lý tầng trung quản lý tầng thấp, mỗi tầng phụ trách một tầng, sao lại không quản lý nổi, đâu cần người thượng vị phải đích thân làm mọi việc. Một câu giải thích đó của y khiến Dương Khai lập tức hiểu rõ vấn đề ngu xuẩn mà mình hỏi. Liền ngượng ngùng im bặt, không ở vị trí của họ, thì không hiểu được gì, hắn chưa đạt tới đỉnh cao đó, cho nên hắn cảm thấy hơi khó tưởng tượng. Nhưng làm người phải hướng đến nơi cao hơn, nước chảy về chỗ trũng, nhưng phàm là sinh linh, chẳng ai lại không phải khổ sở bò lên trên cao. Trong bầy thú có thú vương, trong đế quốc có quân chủ, họ đứng trên đỉnh cao, ngắm nhìn những phong cảnh không tầm thường, cũng có năng lực quản lý bầy đàn và đế quốc của mình. Điều này không phải là chuyện hắn phải nhọc tâm. Một lúc lâu sau, phía trước cách đó không xa có xuất hiện một khu nhà. Chiếm diện tích không nhỏ. Thần Đồ bảo Dương Khai hạ xuống đó. Những tòa nhà này tạo hình thiên kỳ bách quái. Dương Khai chưa thấy bao giờ. Có cái như tháp nhọn. Có cái giống như nhà cao tầng. Nguy nga mấy trăm trượng. Hội thành một khu. Đến rồi. Đây là trung tâm. Trong vòng 3.000 dặm. Là lãnh địa của ta. Chấm. Thần Đồ nhảy khỏi tinh toa. Vươn tay ra, hít không khí một cách khoa trương, vẻ mặt sung sướng khi về đến nhà. Dương Khai và Bích Nhã đều thu hồi tinh toa, hạ xuống cạnh y nhìn quanh. Dương Khai thả thần niệm ra, khẽ cảm nhận một phen, thình lình phát hiện nơi đây tụ tập tầm mấy trăm võ giả. Những võ giả này tu vi cấp độ không đồng đều, trong đó có vài người tu vi không cao lắm, chỉ tầm thần du cảnh, siêu phàm cảnh. Thậm chí còn có chân nguyên cảnh, nhưng trong đó có vài người khí tức khá lợi hại, so về Nguyệt Hy và Lữ Quy Trần cũng không hề kém cạnh. Đó là cường nhân Thánh Vương cảnh. Dương Khai hiểu rõ, biết ở tinh vực tuy cường nhân rất nhiều, nhiều không đếm xuể, nhưng những cường nhân này cũng đều trưởng thành theo từng bước một. Mỗi người bọn họ đều phải trải qua khai nguyên cảnh, khí động cảnh, ly hợp cảnh, chân nguyên cảnh, thần du cảnh, tu luyện qua từng dấu chân một, phá vỡ từng xiềng xích và trói buộc của từng cảnh giới. Chạm đến tu vi cường hoành đáng tự hào, song võ giả có thể thoát ly sự trói buộc của ngôi sao tu luyện. Xâm nhập đến tinh không, tối thiểu cũng phải là nhập thánh cảnh, cho nên những người Dương Khai đã gặp ở tinh không đều không hề yếu. Võ giả chưa tới nhập thánh cảnh, cho dù có tinh toa bảo hộ, cũng không dám phơi bày cơ thể giữa tinh không. Lực tinh không vô tình sẽ vắt chết họ, họ phải ẩn thân trong chiến hạm mới có thể bảo đảm an toàn cho mình. Tựa hồ sự xuất hiện của ba người đã kinh động đến võ giả nơi này. Có một gã trung niên kình phục màu đen bay tới, thình lình nhảy ra, sau khi nhìn thấy Thần Đồ, không khỏi thần sắc vui vẻ. La lên, Thần Đồ thiếu gia, ngài đã về rồi, Thần Đồ nhẹ nhàng gật đầu với y, nhếch miệng cười cười. Lúc ta không ở đây, có xảy ra chuyện gì không? Gã trung niên lắc đầu nói, không có chuyện gì cả, có điều nửa năm trước ngài Âu hội trưởng đã đi tìm thiếu gia. Vì thiếu gia đột nhiên mất tích, còn nổi trận lôi đình nữa, Thần Đồ không khỏi hơi biến sắc. Rụt cổ lại, cha đến tìm ta, có nói là có việc gì không? Gã trung niên đáp, không nói gì, chỉ bảo đợi khi thiếu gia về hãy lập tức đến gặp ngài. Thần Đồ mếu mặt, thều thào, thôi xong rồi, lần này ta chết chắc, nhất định không thoát được một trận nhục hình. Lúc hai người bọn họ nói chuyện, Dương Khai quan sát và biết rõ người trung niên này và mấy cường nhân ẩn nấp bên trong hẳn đều là do Hằng La Thương hội phái tới bảo vệ Thần Đồ. Là thủ hạ của y, gã trung niên nửa vô tình nửa cố ý liếc nhìn Dương Khai và Bích Nhã. Khi nhìn Dương Khai, y không lộ quá nhiều cảm xúc, có điều nhìn Bích Nhã,